thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 68 chương 661 thế giới quy củ sao còn dám không phục nhìn cái gì có phải hay không trước thương cũng còn nhẹ mặc dù hắn ngay trong ánh mắt chờ kia một tia phẫn nộ ẩn núp cực tốt. Nhưng là cái này nam tử cao lớn vẫn mơ hồ từ trên người hắn cảm giác một tia không phục khí tức. Cho nên hắn không do dự trực tiếp đem hắn cổ áo nhắc tới, mặt đầy hung hãn nhìn hắn. Nếu như hắn dám phản kháng bất luận một chữ nào, hắn sẽ cho ngươi tiểu tử này một chút cái gì gọi là xa hoa quả đấm to. Không dám. Không dám. Tên này nam tử gầy yếu ngay trong ánh mắt kia một tia phẫn nộ nhất thời thì trở thành kia có một ít hiến mị cùng ăn nói khép nép ánh mắt. Hoàn toàn không có mới vừa rồi kia ngay trong ánh mắt vẻ giận dữ. Phảng phất mới vừa mới lộ ra kia vẻ giận dữ người căn không phải là hắn như vậy. Không thể không nói cái người này vẫn là thập phân thông minh. Hắn biết nếu như mình lại ở nơi này nam tử cao lớn trước mặt lộ ra như vậy tức giận. Chính là như vậy hắn hôm nay một trận đánh đập là tuyệt đối chạy thoát không. Cho nên là hôm nay không đến nổi bị người này đánh cho một trận cho nên hắn vẫn muốn lộ ra như vậy thần sắc. Ít nhất bây giờ nếu là như vậy. Bất quá hắn nội tâm chính giữa cũng tức giận nhìn trước mắt cái này nam tử cao lớn. Tức giận nhìn cái này chỉ biết là khi dễ nhà mình hỏa. Người này ở những thế lực kia cường đại nội môn đệ tử trước mặt lập tức giao phối ăn nói khép nép lên hoàn toàn thì không phải là nơi này tác phong. Phảng phất liền giống một điều cẩu như thế. Nhưng là tới đây, hắn lại biến hóa một con sói đói tận tình khi dễ nơi này so với hắn yếu tiểu đệ tử. Để trong lòng hắn chính giữa biết cái thế giới này vĩnh viễn là dựa vào thực lực nói chuyện. Chỉ cần mình quả đấm đến như vậy người này tự nhiên không thể tiếp tục ở trước mặt mình càn rỡ. Hơn nữa còn sẽ giống như nội môn đệ tử như vậy. Giống một điều cẩu như thế tới đối với chính mình cúi người gật đầu. Cho nên còn nhỏ tuổi hắn tại nội tâm chính giữa đã có muốn làm cho mình thành là cái thế giới này đỉnh phong mục tiêu. Mặc dù hắn biết rõ mình nội tâm chính giữa một cái mục tiêu có lẽ là vĩnh viễn không thể nào đạt tới. Nhưng là cũng không thể ngăn cản hắn mỗi lần đang ngủ mộng chính giữa mơ ước mình đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong tại chính mình dưới chân. Có vô số người quỳ đỡ. Không có bất kỳ người nào dám cãi lại chính mình ý tứ. Nhưng là vĩnh viễn cũng chỉ là tự mình ở ngủ mơ chính giữa làm mộng đẹp mà thôi. Ở thực tế chính giữa là vĩnh viễn cũng không khả năng phát sinh. Dù là cuối cùng hắn cả đời cố gắng cũng vĩnh viễn không thể nào đạt tới hắn đang ngủ mộng chính giữa mộng được như vậy 0,1% trình độ. Bởi vì hắn là một cái phế mạch. Cả đời này chính giữa căn không có cơ hội tụ tập thiên địa chính giữa chứng cớ. Cũng không có cách nào tu luyện. Chỉ có thể làm cái này tông môn một ít đệ tử tạp dịch. Làm cho này một ít tông môn kia một ít tu luyện đệ tử cung cấp một ít nhỏ nhặt không đáng kể trợ giúp. Hắn cả đời này thành tựu cao nhất, cũng chẳng qua là tưởng tượng trở thành tông môn ngoại môn đệ tử. Tưởng tượng một ngày nào đó có thể đạt được một chút tu luyện chi pháp mà thôi. Nhưng là cách này là hoàn toàn không thể nào. Hắn cả đời này rất có thể cũng chỉ có thể ở nơi này ngoại môn nơi bi thảm cả đời trải qua. Bởi vì hắn chỉ là một phế nhân. Bất kể đi nơi nào hắn cũng chỉ là một phế nhân, không có bất kỳ một nhà tông môn hội muốn một tên phế nhân. Bởi vì bọn họ muốn một tên phế nhân, đó cũng chỉ là ở đó lãng phí bọn họ tài nguyên a. Căn không thể cho bọn họ tông môn mang đến bất kỳ một chút lợi ích. Một cách không thể cho tông môn mang đến lợi ích ví dụ. Như vậy giữ lại có ích lợi gì cho nên thế giới này biết như thế nào lại có tông môn để cho hắn nhập môn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 68 chương 662 thế giới quy củ hai coi như ngươi thức thời. Cho lão tử đi qua, đem lão tử hôm nay sự tình cũng cho lão tử làm. Nếu là chờ lão tử lúc tới sau khi. Ngươi còn không có đem lão tử sự tình cũng làm hoàn như vậy hôm nay tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chờ coi. Tên nam cao lớn kia tử thấy tên này nhỏ yếu nam tử thái độ thập phân hưởng thụ. Không khỏi ha ha cười nói. Nhưng là hắn vẫn là không có quên hắn đem người này cho gọi qua. Vì vậy hắn chính ở bên kia vẫn đối với hắn phân phó nói. Bọn họ làm một ít ngoại môn đệ tử tạp dịch mỗi ngày làm việc vẫn là rất khổ cực. Nhất là bọn họ phần lớn đều là một ít tu luyện mấy chiêu võ vẽ mèo quào người bình thường. Căn trong cơ thể không có bất kỳ một chút chân khí. Liên quan bắt đầu cuộc sống càng mệt mỏi. Nếu như hắn bằng vào hắn thân thể kia cường tráng, ngay lập tức sẽ ở nơi này ngoại môn đệ tử tạp dịch chính giữa bắt đầu xưng vương xưng bá lên không trong khu vực quản lý phát sinh như thế nào. Ngược lại nơi này đều là do một mình hắn nói coi là. Hắn nhìn cách nào khó chịu, sẽ để cho một mình hắn tới đem hắn hôm nay sự tình cho làm xong. Có lẽ còn chưa nói được sẽ đem hắn hung hăng cho đánh một lần. Cho nên, để cho người này đem hắn hôm nay chuyện làm xong. Ở nội tâm của hắn chính giữa nghĩ là cần phải là chuyện đương nhiên. Ai kêu nó thực lực cường đại đâu rồi. Ở người tu hành này chính giữa quy củ chính là người đó thực lực mạnh đây như vậy người đó chính là đạo lý. Mà không phải ai là nhỏ yếu, ai thủ khi dễ đó mới có đến. Chính là cái này tu chân giới chính giữa pháp tắc. Hắn nhấn mạnh như vậy hắn liền có thể tùy ý làm bậy, tùy ý để trong này người giúp hắn làm hắn hẳn làm sự tình. Đây chính là quy củ. Coi như nội môn chính giữa biết đến, cũng chỉ sẽ cười nhạt mà qua. Có thể sẽ tán dương hắn. Hắn tiểu tử này vẫn là hết sức biết cái này tu chân giới chính giữa quy củ. Cho nên hắn mới sẽ làm như vậy tứ vô kỵ đạn căn không để ý người ở đây ánh mắt. Bởi vì hắn biết coi như người ở đây tổng lại cũng không lớn có thể là đối thủ của hắn. Hắn chính là chỗ này người mạnh nhất cũng đồng dạng là nơi này vương, người ở đây cũng hẳn nghe theo hắn ra lệnh. Hết thảy các thứ này cũng cần phải là chuyện đương nhiên. Bởi vì hắn quả đấm lớn. Mà bọn họ những người đó dưới nắm tay đối với chính mình không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Dạ. Tên này nam tử gầy yếu tự nhiên không dám phản kháng người này ý tứ. Bởi vì hắn biết. Một khi tự có như vậy phản kháng ý tứ. Như vậy người này tuyệt đối sẽ cho mình một cách đánh dữ dội. Nói không chừng chính mình còn phải nghỉ ngơi như vậy 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn toàn tốt. Nhưng là hắn biết rõ mình căn cũng sẽ không lấy được nhiều thời gian như vậy nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ một ít tông môn chính giữa đệ tử tạp dịch là tối không có nhân quyền. Bất kể là nơi này kia một ít chấp sự. Hay lại là kia một ít ngoại môn đệ tử. Nội môn đệ tử cũng là đối với bọn hắn là hô chi đến. Chỉ chi đi. Cho tới bây giờ không có coi bọn họ là làm người nhìn. Mà nghe từ nơi này chấp sự lời nói. Mấy ngày nữa, tông môn đại hội liền muốn mở, mà lần này tông môn đại hội chính là ở tại bọn hắn tông môn cử hành. Đến lúc đó bọn họ những thứ này đệ tử tạp dịch sống thì càng thêm mệt nhọc. Không chỉ có muốn bố trí tông môn đại hội cảnh tượng, hơn nữa còn phải đi chiếu cố từng cách đến chỗ này tới những tông môn kia đệ tử đồ vật. Nếu như có bất kỳ một chút sai lầm, như vậy chờ đợi bọn hắn tuyệt đối là kia thập phân đáng sợ trừng phạt. Những tông môn này người cũng không có những người bình thường kia một ít đồng tình lòng. Ở trong mắt bọn hắn bất kể là bởi vì chuyện gì. Chỉ cần làm sai. Như vậy thì được cấp cho nghiêm trọng nhất trừng phạt. Mới có thể làm cho một số người biết đúng sai. Mới có thể làm cho những người này nhớ tuyệt đối không thể phạm lần kế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 68 chương 663 thế giới quy củ ba đây chính là một tu hành bên trong tông môn bộ tàn khốc. Mặc dù một ít tu thần tông môn đối với những người bình thường kia là thập phân hữu hảo. Thậm chí có thể giúp bọn họ đem yêu trừ ma đi bảo vệ bọn họ mình. Nhưng là đối với bọn hắn một ít tông môn nhân viên nội bộ mà nói. Nhưng là thập phân tàn khốc. Bởi vì tu hành giới người đều biết một quy củ, đó chính là nắm tay người nào lớn, vậy kêu là ai là đạo lý. Cho nên, tông môn chính giữa minh tranh ám đấu vẫn là hết sức nhiều. Nói không chừng ngay tại bây giờ đang ở bọn họ cái kia không biết u ám địa phương. Thì có đồng môn giết lẫn nhau sự tình đã phát sinh. Cái này thì tông môn tàn khốc. Hừ coi là hôm nay ngươi coi như hiểu chuyện. Lăn đi cho lão tử làm việc đi. Nếu như lão tử buổi tối tới thời điểm, nhìn thấy ngươi ở đó lười biếng, không có đem lão tử hôm nay sống cho sau khi làm xong. Như vậy lão tử tuyệt đối sẽ cho ngươi biết đẹp mắt. Dĩ nhiên, nếu như ngươi sự tình cũng không có làm xong, hại lão tử bị chấp sự thật sự chỉ đích danh lời nói, cũng tương tự sẽ để cho ngươi chờ coi. Tên này nam tử cao lớn nhìn thấy tên này nam tử gầy nhỏ vâng vâng dạ dạ đáp ứng mình nói sao không khỏi cười ha ha. Sau đó một lần nữa cho hắn một đôi băng mắt lạnh, lãnh khốc hướng về phía hắn nói. Đồng thời cũng đang cảnh cáo hắn. Hôm nay không chỉ có phải đem nàng sống cho ta làm xong, cũng phải đem đầu mình cho hoàn thành. Bằng không giống vậy hắn cũng phải chấp sự cho chỉ đích danh. Bởi vì hắn chính là chỗ này đệ tử tạp dịch chỗ nơi lão đại. Cũng phụng chấp sự mệnh lệnh tới quản lý một ít tạp dịch. Nếu như một ít tạp dịch không đem mình hôm nay hẳn làm việc cho làm xong, như vậy nó chứng minh quản lý một ít tạp dịch người cũng tương tự được bị chấp sự vị trí phạt. Cho nên hắn mới sẽ như thế cảnh cáo hắn. Không chỉ có phải đem hắn việc làm được, cũng phải đem chính mình việc làm tốt. Biết biết. Mặc dù nội tâm của hắn chính giữa vô cùng khuất nhục, vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn cũng tự biết mình, cũng biết bây giờ không phải là tới phản kháng cái này nam tử cao lớn thời cơ tốt. Nếu như mình có như vậy một tia phản kháng vẻ, như vậy tuyệt đối chạy không khỏi một trận đau khổ da thịt. Nói không chừng sẽ còn bị nơi này chấp sự thật sự trừng phạt. Tự nhiên là có một ít không đáng giá. Chẳng qua là trừng phạt một chút chót miệng lúc liền bị nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Từ lợi ích của hắn mà nói là hoàn toàn không có lợi. Cho nên hắn chỉ có thể chờ cơ hội một ngày. Nào đó lời nói đem người này dạy dỗ một trận. Nhưng cái cơ hội kia tuyệt đối không phải hôm nay. Có lẽ hắn cả đời này cũng vĩnh viễn không thể nào có như vậy cơ hội. Nhưng là mình điều này mạng nhỏ hay lại là đợi ở trên thế giới này không phải sao, chỉ cần có mạng nhỏ mình đợi ở trên thế giới này. Như vậy hết thầy thì có thể. Nói không chừng ngày nào cái này nam tử cao lớn thật có thể mệnh tang với tay mình đây. Cho nên hỏi vậy sau này kia hư vô phiêu miêu cơ hội hắn cũng phải khuất nhục sống tiếp. Chỉ phải còn sống như vậy mới có tương lai, như vậy tương lai mới có hết thầy khả năng. Nếu như mình không có sống tiếp, mà đem mạng nhỏ mình ném như vậy chính mình liền đã hoàn toàn không có tương lai. Ha ha ha. Nam tử cao lớn ở một lần nghe xong lời này sau, không khỏi một lần nữa cười ha ha lên. Hắn thập phân hưởng thụ ở chỗ này xưng vương xưng bá quá trình. Bởi vì hắn ở chỗ này hắn nói chuyện liền là tuyệt đối đạo lý. Không cần giống như kia một ít ngoại môn nội môn đệ tử như vậy cúi người gật đầu. Giống như cậu như thế. Hắn ở chỗ này liền là tuyệt đối cất ở đây trong. Không có bất cứ người nào dám phản kháng hắn ra lệnh. Cái này hoặc giả chính là cái thế giới này kia một ít người yếu coi như đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 68 chương 664 thế giới quy củ 4. Bọn họ ở đó một ít so với tự thân cường đại cường giả trước mặt cúi người gật đầu. Sau đó xoay người lại đối với so với chính mình nhỏ yếu người cũng không so với khi dễ. Căn không đem kia một ít so với chính mình nhỏ yếu người làm người nhìn. Nhưng mà coi bọn họ là làm là mình ngô lệ như thế. Đây chính là cuộc sống ở một ít tu hành giả chính giữa kia một ít tầng dưới chót người, những thứ kia bệnh hoạn hành động. Có lẽ bọn họ cũng là ở những cường giả kia phía dưới đè quá lâu, cho nên mới sinh ra như vậy bệnh hoạn tâm tính đi. Nhưng là, chính là cái này tu hành giới quy củ. Cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn. Nếu như ngươi không muốn bị người khác khi dễ. Nếu như ngươi không muốn bị người khác làm cẩu như thế. Như vậy thì chỉ có thể nắm chặt tăng lên thực lực của chính mình. Để cho quả đấm mình trở nên lớn hơn. Làm cho mình trở thành đứng ở trên thế giới này đỉnh phong người. Như vậy mới có thể không bị người khác khi dễ. Mới có thể không bị người khác coi là cẩu như thế hô tới liền đi. Nhưng là nắm giữ như vậy cơ hội người được bao nhiêu đây có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Dù sao, trở thành đứng ở người tu hành này chính giữa đỉnh phong người, không chỉ có phải có tuyệt đối thiên phú, còn phải có không gì sánh nổi may mắn vận khí. Hai thứ này đều là không thể thiếu đồ vật. Ngươi không có vận khí cho dù có tuyệt đối thiên phú thì như thế nào, nói không chừng ở một lần ngoài ý muốn chính giữa cũng đã bị mất mạng. Ngươi nắm giữ tuyệt đối với vận khí thì như thế nào? Cũng là bởi vì ngươi không có như vậy tuyệt đối thiên phú. đưa đến ngươi bất kể như thế nào cố gắng, bất kể như thế nào may mắn, cũng vĩnh xa không có thể trở thành đứng ở trên thế giới này đỉnh phong người. Cho nên, muốn trở thành cái thế giới này cường giả, hai thứ đồ này là tuyệt đối thiếu không. Nhưng là, hắn ở phía trước không có thứ gì. Chỉ có thể tiếp nhận mình bây giờ tựa như cẩu phổ thông thân phận. Chỉ có thể quần chủ nghe theo tên này nam tử cao lớn mệnh lệnh, đem đổi lấy nó không đối với chính mình quyền đấm cước đá. Một ngày nào đó, ta tuyệt đối sẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Để cho kia một ít hôm nay khi dễ chúng ta trả giá thật lớn. Hứa Tử Vô tại nội tâm chính giữa âm thầm nói. Đồng thời cũng đang dùng lực chuyên trở kia so với thân thể của mình còn lớn hơn vật thể. Đây chính là hắn mỗi ngày muốn làm sống. Mỗi ngày phải đem một ít so với thân thể của mình cao hơn như vậy một hai phần vật thể rời đến trung môn nội bộ đi. Mặc dù hắn làm tạp dịch liên quan lâu như vậy, nhưng là hắn căn không biết mỗi ngày chính mình chuyên trở đều là cái gì, từ bề ngoài đến xem nhưng mà phổ thông thạch đầu mà thôi. Nhưng là hắn cũng biết đây nhất định không phải là kia phổ thông thạch đầu đơn giản như vậy. Nếu như nhưng mà phổ thông thạch đầu, kia những tông môn kia một ít nói ra tiên trưởng lại làm sao có thể để ý, nhưng là thực lực nhỏ yếu hắn căn bản không hề tư cách đó đi thăm dò trong này rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể. Một ngày lại một mấy ngày gần đây, phản phản phục phục sách vật này đi tông môn. Sau đó đem những thứ này giao cho kia một ít liền chính mắt cũng không cho mình kia một ít ngoại môn đệ tử. Sau đó ở tại bọn hắn kia khinh thường ánh mắt chính giữa một lần nữa xuống núi. Đây chính là bọn họ những thứ này tạp dịch mỗi ngày làm việc. Liền đơn giản như vậy. Nhưng là cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì hắn ở trong công việc không chỉ có phải bị đến kia một ít tông môn ngoại môn, nội môn đệ tử khinh bỉ. Cũng phải bị đến tên nam cao lớn kia tử mỗi ngày khi dễ. Đây chính là bọn họ những cuộc sống này ở tầng dưới chót tạp dịch mỗi ngày quá trình. Một ngày nào đó, ta nhất định phải để cho cái thế giới này trở nên tươi đẹp. Một ngày nào đó, ta nhất định phải để cho cái thế giới này thực hiện người người ngang hàng. Vẫn có một ít nhỏ yếu mà ngây ngô hắn không khỏi ở trong miệng vừa nói hắn ngày này thật muốn pháp. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 68 chương 665 ngây thơ ý tưởng, nhưng là ngươi biết ngươi một ít lời muốn thực hiện phải có liền khó khăn không. Tại hắn đem một câu nói này nói xong trong nháy mắt, câu có bình thản mà mang theo hài hước thanh âm ở trong tai nàng vang lên. Một vị thân xuyên đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi trong nháy mắt ở trước mắt hắn xuất hiện. Ngươi biết ngươi nói những lời này ở khác trong tai người là có bao nhiêu ngây thơ sao? Nếu phải cải biến cái thế giới này quy tắc, ngươi cảm thấy bằng bây giờ nhỏ yếu liền thông thường nhất tông môn đệ tử cũng không đánh lại ngươi, có thể thực hiện sao? Lâm Mấu kia bình thản ánh mắt không khỏi đánh giá cái này còn có một chút nhỏ yếu mà ngây ngô Hứa Tử Vô. Tiểu tử này thực lực ở trong mắt chính mình thật sự là yếu đáng thương em bé. Chính mình chỉ cần đi chính là một đạo nhỏ yếu uy áp liền có thể đem hắn bóp chết. Nhưng là một cách bây giờ còn vô cùng yếu người tuổi trẻ, lại đang trong miệng nói ra lời như vậy. Lại đang trong miệng nói ra thay đổi cái thế giới này lời nói. Nếu nói ra muốn cho cái thế giới này thực hiện người người ngang hàng lời như vậy. Lời như vậy bất kể ở thế giới nào, nếu để cho người nghe được đều là giễu cợt. Giễu cợt người kia là người điên. Người người xã hội bình đẳng, lại làm sao có thể tồn tại? Sẽ ở đó một ít triết học bên người điên cũng không dám nói ra lời như vậy đi. Nhưng là không nghĩ tới ở một cái sửa xe thế giới, lại từ một tên nhỏ yếu như vậy người tuổi trẻ trong miệng nghe được. Như vậy Lâm Mấu có một ít cảm giác không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, lời như vậy lại là từ một tên nhỏ yếu như vậy trong dân cư nói đến. Thiên trưởng thứ tội ta chẳng qua là thuận miệng trở nên thôi, mời tiên trưởng nhất định phải không nên để ở trong lòng. Hứa Tử Vô nhìn thấy trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một tên thân xuyên đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi. Hơn nữa xem ra hắn thật giống như đã nghe được mình nói chuyện. Hắn ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia cảnh giác, đồng thời còn có một chút lo lắng. Mặc dù nàng bây giờ còn là thập phân nhỏ yếu, nhưng là hắn như cũ lòng biết rõ, chính mình nói tới là có bao nhiêu ngây thơ. Nguyên hắn cho là mình lời muốn nói những lời này chẳng qua là mình có thể nghe được thôi. Nhưng là không nghĩ tới lại bị đi ngang qua nơi đây vị này thân xuyên đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi cho nghe được. Hắn nhất thời hướng về phía hắn bái nói. Cúi đầu xuống có một ít không dám nhìn thẳng Lâm Mẫu. Mặc dù hắn mỗi ngày ở tông môn chính giữa đều là gặp đến khuất nhục. Nhưng là đối với cái này tông môn cơ lễ nghi hắn vẫn biết. Mặc dù không biết tên này thân xuyên đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi ở tiếng Hoa chính giữa là thân phận như thế nào. Nhưng không quản đến nàng là như thế nào thân phận. Vậy cũng tuyệt đối không phải mình có thể đắc tội lên bởi vì hắn bây giờ chẳng qua là một cái nhỏ yếu tạp dịch mà thôi. Coi như tên này thân xuyên đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi ở tông môn chính giữa địa vị thấp hơn đó cũng là một người tu luyện. Cũng so với chính hắn một tạp dịch cường đại hơn nhiều. Mình tuyệt đối không thể nào là người này đối thủ. Cũng chỉ có thể tại nội tâm chính giữa mong đợi cái này thân xuyên đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi. Không có đem chính mình lời vừa mới nói kia một ít lời cho để ở trong lòng. Ngươi có thể biết. Ngươi lời vừa mới nói những lời đó. Là có bao nhiêu cuồng ngạo sao cho dù là bản tỏa. Cũng không có gan này dám nói lời như vậy. Dám nói muốn thực hiện cái thế giới này người người ngang hàng. Lâm Mẫu ngay trong ánh mắt có một ít tán thưởng. Hắn có một ít tán thưởng tiểu tử này. Mặc dù nhưng tiểu tử này còn có một cách bây giờ còn là thập phân nhỏ yếu. Nhưng là không có bất kỳ người nào có thể xác định một người không cho dù là chư thiên vạn giới ý chí cũng không có khả năng. Bởi vì một đời người ngoài ý là thập phân nhiều. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 68 chương 666 ta còn sẽ ngươi cảm thấy ngươi thật có như vậy chuyện đi thực hiện ngươi suy nghĩ hết thảy sao Lâm Mẫu lời nói vẫn là như vậy bình thản. Vẫn là như vậy khiến người ta cảm thấy thân thiết. Không biết tại sao. Nếu như gặp phải là người khác. Cho phép tử không có tuyệt đối sẽ nói mình mới vừa rồi chẳng qua là thuận miệng nói một chút. Tuyệt đối không dám một lần nữa nói nhiều cái gì nhưng là chẳng biết tại sao hắn thấy tên này thân xuyên đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi lại tại nội tâm chính giữa sinh ra một chút như vậy dũng khí. Muốn đối với người đàn ông này nói tiếp. Hướng về phía người đàn ông này kể lể nội tâm của hắn chính giữa mục tiêu. Có lẽ là bởi vì hắn quá cô độc đi. Chưa bao giờ có một người tới ngồi ở bên cạnh hắn chân chính nghe hắn nói một ít mục tiêu. Hắn ở bình thường cũng chưa từng có một người bạn. Bởi vì hắn là nơi đây yếu nhất kia một người. Nơi đây bất cứ người nào đều có thể đối với hắn quyền đấm cước đá. Đều có thể đối với hắn hô tới liền đi. Cho tới bây giờ không. Có bắt hắn cho coi ra gì. Tự nhiên không thể nào có bạn. Cho nên chẳng biết tại sao. Nàng hôm nay thấy tên này đạo bào màu trắng nam tử. Lại nghĩ tưởng kể lể như vậy một đôi lời. Không đi thử một chút lại làm sao biết mặc dù ta biết ta bây giờ chỉ là một phế nhân. Căn tụ tập không đứng lên thiên địa này chính giữa chân khí nhưng là. Dù sao cũng là ta nghĩ rằng pháp. Không đi thử một chút lại làm sao có thể biết có thể thành công hay không. Nói không chừng một ngày nào đó ta đi một ít vận cước chó có thể tu luyện. Nói không chừng một ngày nào đó ta tu luyện tới cái thế giới này đỉnh phong. Như vậy ta những ý nghĩ này không phải thực hiện sao cho phép tử không có nhiều chút ngây thơ nghĩ đến. Cho là hắn chỉ cần có thể tu luyện liền có thể thu đến cái thế giới này đỉnh phong. Cho là hắn tu luyện tới cái thế giới này đỉnh phong liền có thể thực hiện hắn mục tiêu như thế. Ngươi chính là quá ngây thơ nha. Đỉnh phong coi như ngươi nghĩ đến cái thế giới này đỉnh phong thì như thế nào nếu như một ngày nào đó. Ngươi mưu toan muốn thay đổi truyền lưu đắt lâu cái này tu hành giới chính giữa quy tắc. Như vậy ngươi chính là toàn bộ tu hành giới chính giữa địch nhân. Như vậy ngươi chính là bị toàn bộ tu hành giới cho là ma đầu. Có lẽ ngươi cũng tương tự sẽ bị kia một ít ma đạo người cho là chân chân chính chính triệt để ma đầu. Cho đến lúc này. Ngươi chính là cả thế gian đều là kẻ địch trên cái thế giới này. Không có bất cứ người nào sẽ trợ giúp ngươi. Không có bất cứ người nào sẽ trở thành ngươi bằng hữu. Bất kể ngươi đi tới chỗ nào. Ngươi đều là người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Bất kể ngươi đi tới chỗ nào cũng sẽ bị người đuổi giết vây công. Biết đây là vì cái gì sao? Lâm Mẫu đưa lưng về phía Hứa Tử Vô, bình thản hướng về phía sắc mặt đã có một ít tái nhợt Hứa Tử Vô chậm rãi nói, là vì sao? Hứa Tử Vô đối thân thể có một ít lảo đảo muốn ngã. Hắn không thể tin được Lâm Mẫu trong miệng lời nói. Bởi vì ngươi cùng người khác không giống nhau. Người khác nghĩ tưởng là như thế nào ở nơi này chắc có quy tắc chính giữa sống được. Mà ngươi, nhưng là suy nghĩ thế nào thay đổi người khác đã sinh tồn mấy chục triệu năm quy tắc ở trong mắt người khác. Ngươi chính là dị đoan. Dị đoan đáng chết, dị đoan thì không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Lâm Mẫu ánh mắt có một ít kỳ quái nhìn. Bây giờ, ngươi còn đang suy nghĩ ngươi kia ngây thơ ý tưởng sao? Lâm Mẫu giọng dần dần trở nên lạnh giá. Đáp bàn tỏa. Lâm Mẫu không có để ý, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể không tự chủ lui về phía sau Hứa Tử Vô. Ngươi nhưng mà ở một mực ép thúc đến hắn, bây giờ lập tức làm quyết định. Ta còn sẽ thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 68 chương 667 khảo nghiệm cho dù cùng thiên hạ bởi vì địch. Vậy thì như thế nào ta cũng phải đi thử một chút. Chỉ có như vậy, thiên hạ này mới có thể trở nên hoàn mỹ lên. Hứa Tử Vô sắc mặt tái nhợt hồi lâu sau, mới từng chữ từng câu nói. Từ hắn giọng chính giữa có thể nghe được nội tâm của hắn chính giữa kia một ít quyết tâm. Hắn thật giống như vĩnh viễn không buông tha làm một ít mục tiêu như thế. Tốt, bản tỏa thập phân thưởng thức ngươi tính tình như vậy. Bây giờ bản tỏa trong tay có món đồ có thể để cho ngươi trong tương lai thực hiện ngươi mục tiêu. Bất quá nhưng cũng được đánh đổi một số thứ. Kia một chút đền bù có lẽ chính là ngươi đời này kia thân tự do. Không biết ngươi có hay không lòng tin kia đi tiếp thu như vậy sự tình. Lâm Mẫu tiếp tục đối với đến hắn nói. Nàng đi tới nơi này rất đơn giản, đó chính là đem trong tay hắn luôn lệnh bài giao cho tiểu tử này. Bởi vì thế giới này chính giữa trừ hắn thằng ngốc kia học trò Nam Diệp ra, là thuộc tiểu tử này cùng luôn lệnh bài có một ít duyên phận. Mà chính mình thằng ngốc kia học trò tự nhiên là không có khả năng thừa kế mảnh thiên địa này Diêm Quân vị trí. Cho nên cũng chỉ có thể do mảnh thiên địa này thổ dân sĩ tới thừa kế luôn lực. Cho nên, Lâm Mẫu tới chỗ này đang chuẩn bị muốn cầm trong tay luôn lệnh bài giao cho tiểu tử này. Bất quá, giao cho tiểu tử này trước kia cũng phải hơn thi một thi tiểu tử này tâm tính. Dù sao, từ tiểu tử này kinh lịch nhìn, tiểu tử này ở bình thường sinh hoạt cũng không giống như như ý. Luôn chịu hết người khác khi dễ. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh sinh tồn người phổ thông đều là đối với thế giới này sinh ra ác ý. Nếu như tiểu tử này đồng dạng cũng là đối với thế giới này sinh ra áp ý, nghĩ tưởng muốn hủy diệt cái thế giới này, Lâm Mẫu tự nhiên là không có khả năng đem luôn lệnh bài giao cho hắn. Luôn lệnh bài đại biểu thiên địa này một tia nguyên lực lượng. Đại biểu thiên địa luôn chi đại biểu đến thật sự có sinh linh chấm dứt đi địa phương. Nếu để cho một người tâm thuật bất chính nghĩ tưởng muốn hủy diệt thế giới người thừa kế loại này luôn lực lượng, như vậy đối với phương thiên địa này mà nói, cũng coi là nhất phương tai nạn. Đối với Lâm Mẫu mà nói cũng là một phần nhân quả lớn lao. Dù sao cũng là hắn tự mình đưa cái này luôn lệnh bài giao cho tiểu tử này. Muốn là lúc sau cái thế giới này bị tiểu tử này cho diệt, như vậy đối với Lâm Mục mà nói cũng coi là một cái bàng đại nhân quả. Nói không chừng sẽ còn tạo thành hắn công lực đại giảm. Cho nên đây cũng chính là Lâm Mẫu tại sao phải thủ lo lắng trước tiểu tử này tâm tính nguyên nhân. Chỉ có tiểu tử này sao có thể làm cho chính mình nhìn được. Hắn mới có thể đưa cái này luôn lệnh bài giao cho tiểu tử này. Nếu như hắn không có thông qua chính mình khảo nghiệm lời nói, như vậy coi như mình ở trên thế giới này ngây ngốc 50 năm, hắn cũng sẽ không dễ dàng đem luôn lệnh bài giao cho một người tâm thuật bất chính. Lại luôn lệnh bài đến trên tay hắn, như vậy hắn tự nhiên cũng phải gánh vác luôn lệnh bài chủ nhân trách nhiệm. Bất quá tiểu tử này vẫn là hết sức may mắn, hắn mấy lần đáp đã thông qua chính mình khảo nghiệm. Mặc dù nhưng tiểu tử này trong miệng nói, cho dù cùng thiên hạ là địch vậy thì như thế nào, nhưng là trong miệng hắn thiên hạ kia là địch. Chẳng qua là chỉ tu thần kiếm chính giữa kia một ít quyền cao chức trọng kia một số người. kia một ít quyền cao chức trọng thực lực mạnh người. Đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn tiểu tử này tới khuấy động đến bọn hắn quyết định quy củ. Dù sao, một ít quy củ đều là bọn họ mới phục vụ. Nếu là một ít quy củ bị hắn đánh vỡ, như vậy bọn họ cũng không có cái đó chi phí tới hưởng thụ như vậy phục vụ. Cho nên những thứ này dĩ nhiên là bọn họ không muốn nhìn thấy. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 68 chương 668 khảo nghiệm hai hơn nữa tiểu tử này mục tiêu nhưng là làm cho mình đều hết sức thán phục. Lại có nhỏ yếu như vậy thực lực. Lại nói ra như thế chí hướng thật xa lời nói. Dù là coi như bây giờ Lâm Mấu cũng không có lòng tin kia. Dám nói mình có thể thay đổi thế giới nhiều năm như vậy quyết định quy củ. Dù sao, một khi có người muốn đánh phá qua nhiều năm như vậy quyết định quy củ, như vậy tuyệt đối là bị người trong thiên hạ thật sự không muốn nhìn thấy. Như vậy người trong thiên hạ tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công tới đồng thời đứng ở hắn phía đối lập đối địch với hắn. Cho đến lúc này, hắn muốn thừa nhận áp lực có thể không phải bình thường đại. Hắn muốn thừa nhận nghề là tới từ ở cái thế giới này toàn bộ áp lực. Đến từ cái thế giới này toàn bộ những người tu hành kia áp lực. Có lẽ hắn ở sau này đang tu hành giới chính giữa liền sẽ trở thành đưa qua đường phố người người kêu đập con chuột. Bất quá. Ừ. Hết thảy các thứ này tiền đề vẫn là phải hắn có cường đại như vậy thực lực. Phải có cùng thiên hạ là địch cường đại như vậy thực lực. Muốn cùng có thể thay đổi thiên hạ quyết định quy củ thực lực. Bây giờ, hắn chỉ bất quá vẫn là một cách bình thường trung môn tạp dịch mà thôi. Căn còn không có bất kỳ một chút chân khí. So với người bình thường tới cũng liền nếm được một chút như vậy mà thôi. Cho nên, hắn bây giờ tự nhiên không có cái đó chi phí đi thay đổi thế giới quyết định quy củ. Nhưng là, gặp phải Lâm Mấu sau hắn thì có. Ngươi nguyện ý không? Lâm Mấu một lần nữa hướng về phía hỏi hắn. Đồng thời hắn ngay trong ánh mắt có một ít hùng hổ dọa người, đang không ngừng buộc hắn mau sớm làm ra lựa chọn. Ta, Hứa Tử Vô có một ít do dự. Dù sao, hắn cùng với cái này đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi chẳng qua là lần đầu tiên cách nhìn. Hắn còn căn không biết cái này đạo bào màu trắng nam tử rốt cuộc là thân phận như thế nào. Đến cùng phải hay không tông môn khác người thực lực đến cùng thì như thế nào hết thảy đều là mê đoàn. Thậm chí, hắn còn căn không biết cái này đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi rốt cuộc là cần gì phải. Chính mình chẳng qua là trung môn một người trong đó phổ thông tạp dịch đặt ở mặt bàn chính giữa là như vậy tầm thường. Như vậy có thể để người ta cho không thèm đếm xỉa đến. Nhưng là tại sao cái này nhìn chính là thập phần cường đại bạch sắc đại pháo? Đàn ông trẻ tuổi tại sao phải tìm tới chính mình hơn nữa xem ra hắn còn có cái gì muốn giao cho mình tự có cái đó chi phí có thể làm cho cái này đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi nhìn chúng sao chính mình chẳng qua là một cái bình thường tạp dịch. Trong mắt hắn có lẽ chẳng qua là một cái tùy thời đều có thể đập chết con kiến hôi a. Tại sao muốn nói với mình lời như vậy mặc dù hắn bây giờ thập phân nhỏ yếu. Nhưng là hắn ở bóng tối này tầng dưới chót chính giữa lăn lộn nhiều năm như vậy. Cũng biết rõ trên cái thế giới này cho tới bây giờ không có trời sập sự tình. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Vừa nhưng cái này đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi đến tìm thượng chính mình, như vậy tuyệt đối là đối với chính mình có gì. Nhưng là hắn lại không nghĩ ra bất kể từ phương diện nào nhìn chính hắn một cuộc sống ở tầng dưới chót để tử tạp dịch trên người cũng không có thể để cho người khác mưu đồ đồ vật. Trên người đáng giá tiền nhất đồ vật. Có lẽ chẳng qua là tông môn thống nhất phát một thân tạp dịch bào a. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra trên người mình còn có cái gì đáng tiền đồ vật có thể làm cho người khác mơ ước. Nghĩ tưởng hồi lâu sau, hắn vẫn có một ít không nghĩ ra. Dứt khoát hắn cũng lười suy nghĩ. Ngược lại hắn bây giờ chẳng qua là một cách ở nơi này tầng dưới chót chính giữa qua một ngày coi là một ngày thời gian phổ. Thông tạp dị ạ. Mặc dù mình nội tâm chính giữa chí hướng rất viễn đại, nhưng là mình căn bản không hề thực lực đó đi thực hiện. Mà bây giờ, vừa vặn có một nơi cơ duyên bày ở trước mặt mình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 68 chương 669 khảo nghiệm thông qua mặc dù không biết cái này đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi đối với mình đến cùng có gì. Nhưng là, hắn cũng lười suy nghĩ. phản chính toàn thân mình trên dưới đáng giá tiền nhất cũng không có đồ gì. Tối đa cũng chính là mình cái mạng nhỏ mà thôi. Chỉ phải cái này đạo bào màu trắng người có thể làm cho chính mình rời đi nơi này. Có thể trợ giúp chính mình thật phát hiện mình chí hướng. Cho dù là chỉ có thể làm cho mình ở thực hiện chí hướng trên đường. Hắn cũng có một chút hài lòng. Cho nên cân nhắc đến những thứ này sau. Hắn lập tức không chút do dự đáp. Ta nguyện ý nếu để cho ta tiếp tục còn như vậy qua đi xuống. Ta cả đời này cũng chẳng qua là vô tri vô giác thôi. Vĩnh viễn không đạt tới cái gì thành tựu. Thậm chí có thể ngày mai sẽ phơi thây tại chỗ. Cho nên cho tới để cho tương lai mình sinh hoạt tiếp tục như vậy qua đi xuống còn không bằng đánh cuộc một lần. Dù là chỉ có thể để cho ta hơi chút thực hiện một ít chí hướng. Ta cũng có thể hài lòng. Hứa Tử Vô chậm rãi ngẩng đầu lên. Lộ ra một đôi trong suốt ánh mắt. Hướng về phía Lâm Mấu cười cười. Hắn bây giờ đã không có gì đồ vật có thể để ý. Tốt, đây là luân lệnh bài. Vật này có thể để cho ngươi thực hiện ngươi chí hướng. Nói không chừng còn có một thiên có thể làm cho ngươi thành là cái thế giới này chúa tể. Cho đến lúc này cái thế giới này quy tắc liền từ ngươi tới chế định. Có lẽ ở ngươi chế cố định thế giới quy tắc bên dưới, thật có khả năng làm được mọi người ngang hàng. Mà không phải kia dùng thực lực mà nói chuyện thế giới. Lâm Mấu cười cười, nhìn thấy tiểu tử này lại đáp ứng, chính mình nội tâm chính giữa cũng không có thở dài một hơi. Đã biết một lần làm tới cùng đối với hay là sai, tiểu tử này chỉ số thông minh ở cái thế giới này tất cả mọi người trong đầu tuyệt đối là sẽ bị với người điên một từ. Dù sao, hắn phải làm việc tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, quá mức để cho người không thể tin được. Hắn làm việc thật sự là quá mức điên cuồng. Phải cải biến cái thế giới này qua nhiều năm như vậy quy tắc. Muốn lần nữa đưa một bộ thuộc về hắn quy tắc. Muốn để cho cái này nguyên là dùng thực lực mà nói chuyện thế giới biến thành người người ngang hàng. Chuyện này coi như ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể cũng coi là một người điên lý tưởng. Hôm nay chính mình đem cái thế giới này nguyên một trong luân lệnh bài đóng tới. Cái người điên này đến cùng là đúng hay sai, trong tương lai cái người điên này có thể chỉ huy cái thế giới này đi về phía mức nào. Không biết tại sao Lâm Mấu tại nội tâm chính giữa vẫn có một ít mong đợi cái người điên này có thể đem cái thế giới này thay đổi đến cái dạng gì trình độ. Hắn rất chờ mong. Khi hắn lần kế đi tới cái thế giới này thời điểm nhìn thấy cá lúc này thế giới hoàn toàn bất đồng một cách khác lần cảnh tượng. Đây là luân lệnh. Có thể để cho ngươi tụ tập mảnh thiên địa này chính giữa chân khí, hơn nữa luân lệnh bài cũng có thể cho ngươi ngắn ngủi đạt được phương thiên địa này ý một tia nắm quyền trưởng khống phương thiên địa này. Thật sự có sinh linh sinh tử, phía thế giới này thật sự có sinh linh sinh tử. Tất cả ở ngươi ý niệm bên trong. Trừ phi trên thế giới này có người đột phá đến chư thiên duy nhất. Siêu thoát thời gian trường hà đại la kim tiên cảnh giới mới có thể chạy ra khỏi ngươi khống chế. Bất quá. Phần này thế giới tạm thời còn không có cường đại như vậy người xuất hiện. Lâm Mấu tiếp tục nói. Chậm rãi giới thiệu chứng minh luân lệnh bài rốt cuộc là cần gì phải tác dụng, đó chính là trưởng khống luân nơi. Trưởng khống cái thế giới này bất kỳ không có siêu thoát đến đại la kim tiên sinh linh sinh tử. Chỉ có trở thành chư thiên duy nhất vượt qua thời gian trường hà đại lục tiến hành cảnh giới cường giả mới có thể chạy thoát như sắt thép pháp tắc. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 68 chương 670 giao cho luân lệnh, dĩ nhiên. Đây chỉ là tối cơ tác dụng mà thôi. Này cái lệnh bài tác dụng xa xa không chỉ ở đây. Này cái lệnh bài trên người bí mật nhưng là có nhiều không đếm xuể. Ngay cả bản tỏa cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn dò xét cho ra này cái lệnh bài tác dụng cụ thể. Luân lệnh bài tác dụng cụ thể cũng chỉ có thể chờ ngươi sau này chính mình đi dò xét. Lâm Mấu tự nhiên biết luân lệnh bài đến cùng có tác dụng gì, luân cùng lệnh bài chẳng qua là luân loại một quả chìa khóa mà thôi. Chỉ cần trưởng khống chìa khóa cửa kia cũng sẽ bị luân lực thừa nhận. Trở thành phía thế giới này luân nơi trưởng khống giả. Cũng có thể mượn phía thế giới này nắm quyền. Thậm chí khi hắn đạt đến tới đỉnh phong sau. Phía thế giới này còn chậm chạp không có nghe được đến. Vậy hắn liền có thể trở thành phía thế giới này thiên đạo. cũng chính là phía thế giới này thế giới trưởng khống giả. Cho đến lúc này, phương thiên địa này hết thảy chính là do hắn làm chủ. Phía thế giới này toàn bộ quy tắc đều là do hắn tới chế định. Không biết cho đến lúc này, phía thế giới này có thể hay không bởi vì hắn mà thay đổi một cái dạng khác. Lâm Mẫu mười phần mong đợi hắn lần kế đi tới cái thế giới này đến xem thử cái thế giới này đến cùng biến thành bực nào dáng vẻ. Bất quá, hắn bây giờ đã đem cái thế giới này sự tình giải quyết xong, hắn cũng phải rời đi cái thế giới này. Mặc dù cách nàng lần kế nhiệm vụ còn có 50 năm gian, nhưng là đối với hắn như vậy tồn tại mà nói, 50 năm gian cũng chẳng qua là trong nháy mắt vừa qua mà thôi. Có lẽ hắn đánh ngủ gật, 50 năm gian liền đã qua. Hơn nữa hắn còn muốn thừa dịp cuối cùng buông lỏng một đoạn thời gian bên trong, xem thật kỹ một chút chư thiên vạn giới chính giữa tình cảnh. Nói không chừng mình còn có thể lấy được một lượng trang cơ duyên đây. Cho đến lúc này, chính mình lần kế nhiệm vụ thì càng thêm có lòng tin. Này cái lệnh bài cũng giao cho ngươi. Ngươi sau này có thể đạt tới hợp chờ trình độ, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi cố gắng. Bất quá, ta còn là rất chờ mong ngươi có thể đủ đối với thế giới này có thay đổi. Ta hy vọng ta lần kế lúc tới sau khi nhìn thấy cái thế giới này đã cùng nguyên lai thế giới đã hoàn toàn không cùng ở tại ngươi quản lý bên dưới. Phía thế giới này trở nên như ngươi kia lý tưởng chính giữa hoàn mỹ đứng lên, mặc dù ta biết đây là rất không thể nào. Nhưng là ta hay là mong ngươi thành tựu. Hy vọng ngươi sau này hành động sẽ không cô phụ ta hy vọng. Lâm Mấu có một ít trịnh trọng nhìn hắn. Cuối cùng, sắc mặt có một ít nghiêm túc báo cho hắn. Nếu như có một ngày để cho ta biết ngươi đạt được lực lượng sau, đã hoàn toàn buông tha lúc này lý tưởng, lộn lại với cái thế giới này tùy ý làm bậy, ở cái thế giới này làm nhiều việc ác, như vậy bản tỏa liền sẽ đích thân đem ngươi cho trấn áp, cho ngươi chọn đời không vào luôn. Lâm Mấu dùng có một ít lạnh giá giọng cảnh cáo hắn. Dù sao nếu như là một cái trưởng khống thế giới, luôn lực người muốn đối với thế giới sinh ra phá hư, đó thật là quá dễ dàng. Chẳng qua là yêu cầu vận dụng tự mình tiến tới luân lực thì có thể làm cho cái thế giới này lâm vào đại loạn. Hắn nhất niệm chi gian liền có thể đem thế giới này mấy chục triệu sinh linh sinh mạng cho mang đi. Đây chính là một thế giới luân chi chủ kinh khủng. Nếu như phía thế giới này luân chi chủ là chân tâm thật ý đối đãi phía thế giới này sinh linh như vậy, tự nhiên đối với phía thế giới này mà nói cũng là thập phân hữu ích. Nhưng là nếu như phía thế giới này luôn bên trong đối với phía thế giới này ôm áp ý lời nói, như vậy đối với thế giới mà nói cũng coi là nhất phương tai nạn. Nói không chừng phương này mới từ hạ đẳng thế giới tấn thăng làm trung đẳng thế giới, liền muốn một lần nữa đến hạ đẳng thế giới.